Bá đạo dâm hiệp hệ thống. Chương 71, luyện ngục ma cảnh 1. Góc truyện audio.com. Dậu Tiên vực, Tây Dậu thành, một tiểu thành gọi là Loan Tiên thành, có một tòa sơn phong hoang vu. Bỗng nhiên bầu trời bì xé ra, mở ra một thông đạo hư không. Từ bên trong rơi ra một người một sư tử nhỏ, rơi xuống tòa sơn phong bên dưới. Phù, cuối cùng cũng về tiên giới. Dương Tuấn đứng dậy, thở ra một hơi nói. Sau đó lập tức ngồi xuống, chuyển hết thần thông cùng thần ấn trở về pháp tắc cùng đại đạo. Thời gian tiêu hao hết 3 ngày mới hoàn thành, Dương Tuấn cũng biến đổi luôn từ thần hỗn thú. Thần thông, thần ấn đều trở thành tử vong pháp tắc và tử thần đại đạo. Pháp tắc chuyển thành đạt đến hơn 100 đạo, đại đạo cũng đạt đến tiểu thành, tu vi chuyển thành nguyên thần thiên tiên đỉnh phong, xưng là cường giả ở trong ngọ, mùi, thần tiên vực cũng không khoa trương. Đây là tiên vực nào? Dương Tuấn nhìn quanh, nơi này tiên nguyên khí nồng đậm hơn ở thiên cầu thành rất nhiều. Tiên giới tan vỡ, tiên nguyên khí dĩ nhiên cũng nhạt đi, cần tụ linh trận kéo xuống tiên nguyên khí. Mới đủ cung cấp cho các tu sĩ ở tiên thành bậc cao. Tuy nhiên, trọng lực nặng nề ép xuống cũng lớn hơn, phi hành cũng vô cùng khó khăn. Keng, đo lường vị trí hiện tại, Dậu Tiên vực, Tây Dậu thành, Loan Tiên tiểu thành, giọng nói băng lãnh của hệ thống trả lời Dương Tuấn. Dương Tuấn hiểu ra, chẳng trách tiên nguyên khí nồng đậm như vậy, thì ra là hắn đã đi thẳng vào Dậu Tiên vực. Dương Tuấn đi vào chốn hậu cung. Đệ tử thần hỗn thú, bây giờ là tiểu hắc, là do Uyển Nguyệt đặt cho nó, ở trong biển nữ cọ qua cọ lại như đồ chơi. Nó dùng ánh mắt đáng thương nhìn Dương Tuấn, nhưng tên này đã một chân bước ra bên ngoài, mang theo nụ cười tà ác, lại đi chứng thực thân phận, đi tiếp tiên vực khác. Dương Tuấn hiện tại là thiên tiên đỉnh phong, cấp bậc cuối cùng trong Dậu Tiên vực, trước tiên phải đi chứng thực danh phận. Tìm một viên tiên hồn đại tiên sơ kỳ, luyện hóa tăng lên tu vi. Tiếc là hiện tại Dương Tuấn không có sở hữu. Tất cả tiên hồn hiện có Dương Tuấn đã đổi thành tiên điểm. Để đổi thăng cấp lệnh, ngoại trừ một viên tiên hồn minh tiên đỉnh phong, một viên đại la minh tiên đỉnh phong, ngũ hành hoàng tiên cùng càn khôn đại tiên đỉnh phong một viên tiên hồn. Phi hành đi vào trong Loan Tiên thành, Dương Tuấn đáp xuống trước cổng thành. Đáp ứng phí tổn vào thành xong, hắn ta đi vào bên trong. Loan Tiên thành là tiên thành bậc cao, dĩ nhiên phồn hoa hơn rất nhiều tiểu thành khác. Dương Tuấn không nói hai lời, lập tức tìm đến luyện khí đường, chứng thực thân phận cao nhất, hoàng khí sư thượng chức. Đối với luyện khí đàn mà nói, chỉ cần có vật liệu luyện chế, cho dù thần khí nó cũng có thể luyện ra. Nhưng cần tinh thần lực của Dương Tuấn tạo ra hình mẫu của thần khí đó, thì luyện khí đàn mới có thể theo đó mà luyện ra hình dáng đúng nhất. Một ngày thời gian, Dương Tuấn lập tức nổi danh bên trong Loan Tiên thành, là một hoàng khí sư thượng chức trẻ tuổi nhất đến nay. Không biết bao nhiêu hào môn vọng tộc đến mời chào hắn, nhưng hắn luôn luôn từ chối, chỉ dò la tin tức về những bí cảnh lạ. Hắn muốn tìm tán cốt hư thảo cùng trục huyết ma thảo. Là hai tiên dược bậc cao. Hắn cần đột phá ma thân, lĩnh ngộ thêm pháp tác. Cuối cùng, Dương Tuấn cũng tìm được một bí cảnh sắp vào kỳ suy yếu khai mở. Luyện ngục ma cảnh, ở bên trên một tinh cầu gọi là Thiên Quỷ Tinh, một từ tinh cầu bên trong tinh hải. Sở dĩ gọi là luyện ngục ma cảnh, bởi vì bên trong không khác địa ngục bao nhiêu. Vừa là cực dương, vừa là cực âm, khiến tiên hoàng cũng ngần ngại tự tiện đi vào. Hơn nữa bên trong còn có tử linh ma ảnh, một loại ma vật kỳ lạ, bất cứ lúc nào cũng sẽ trào ra như thủy triều. Cấp bậc tu vi nào cũng có, khiến người người sợ hãi. Nhưng mà ở một tháng trong mỗi 3.000 năm, luyện ngục bí cảnh này sẽ suy yếu, để cho ít nhất là thiên tiên cảnh tiến vào, cao nhất là nguyên thần thiên tiên. Bên trên nữa không thể tiến vào, vì e ngại dẫn ra thủy triều tử linh ma ảnh, 3 ngày nữa luyện ngục ma cảnh mở ra, đến lúc đó Dương Tuấn sẽ tiến vào bên trong tìm kiếm 2 loại tiên dược. Vừa đúng bọn chúng chỉ sinh trưởng nơi cực âm băng lãnh. 3 ngày này rất nhiều người đến mời chào Dương Tuấn, trong đó có một người làm Dương Tuấn chú ý, thiếu nữ mang khăn trùm kín mặt Diêu Lan Hinh. Dự thi cuộc chứng thực danh phận lần trước ở Thiên Cẩu Thành. Hiện tại lại chạy đến Loan Tiên Thành. Lần trước gặp ngươi, tại sao lại đến Tuất Tiên vực chứng thực danh phận? Dương Tuấn cầm lên tách trà trong tay, nhàn nhã nói, Diêu Lan Hinh ngồi ở phía đối diện, khuôn mặt vẫn che kín bởi tấm sa diện trước mặt. Thần thức Dương Tuấn muốn xuyên qua lớp sa diện này cũng không được. Tài phú lớn a, không có việc gì. Chỉ là chút mâu thuẫn trong gia tộc, ta không muốn ở trong Dậu Tiên vực làm ra chuyện phô trương thanh thế. Diêu Lan Hinh nhẹ nhàng nói, âm ngữ nhẹ nhàng trầm ấm, vô cùng dễ nghe, nếu như nàng không mang tấm sa diện kia, thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Vậy ngươi muốn ta gia nhập Diêu gia? Dương Tuấn vắt chân trái lên đùi, nhàn nhã đặt tách trà xuống, nói, không, ta muốn mời ngươi gia nhập Tiêu Giao Tiên Trì. Diêu Lan Hinh lãnh đạm nói, đối với hai chữ Diêu gia nàng rất đè nặng, như có hận thù vậy. Tiêu Giao Tiên Trì, có lợi ích gì cho ta? Dương Tuấn lần nữa hỏi lại Diêu Lan Hinh. Diêu Lan Hinh im lặng một chút, sau đó nói, Tiêu Giao Tiên Trì là một chi của Tiên Luyện Tiên Trì. Đại Tiên Trì trong chu khí ở Tuyệt Tiên Vực, ngươi có muốn gia nhập vào không? Diêu Lan Hinh đưa ra đề nghị hấp dẫn. Nếu là các chú khí sư khác lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng mà Dương Tuấn thì không. Con đường hắn đi không chỉ biết luyện khí mãi. Nhưng mà Dương Tuấn hiện tại khuyết thiếu tài liệu. Cùng một chút thù hận. Cho nên Dương Tuấn đồng ý Diêu Lan Hinh. Như vậy, sau khi ta đi luyện ngục ma cảnh lịch luyện, ta sẽ cùng ngươi đi Tiêu Giao Tiên Trì. Diêu Lan Hinh nói, nàng tuy là hoàng khí sư hạ chức, nhưng vẫn có một thân tu vi cũng là thiên tiên đỉnh phong. Thả xuống Tuất, Hợi Tiên vực cũng tính là một cái cường giả. Lần này tiến vào luyện ngục ma cảnh lịch luyện, muốn tìm đến thánh dược, phá vỡ bình cảnh bước vào đại tiên cảnh. Nếu như vậy, ta cũng đi cùng ngươi. Ta muốn tìm tán cốt hư thảo cùng trục huyết ma thảo. Dương Tuấn nhàn nhã nói. Diêu Lan Hinh cũng chấp thuận. Ngày hôm sau, Dương Tuấn đến bên ngoài cổng thành tập hợp, bởi vì Diêu Lan Hinh còn phải tập hợp với nhóm của nàng ta. Gồm 4 người, trong đó 2 người là Diêu gia tộc nhân, còn lại 2 người là Tiêu Giao Tiên Trì xuất gia. Ha ha, Diêu Lan Hinh, ngươi lại dẫn theo thứ phế vật nào thế? Một tên nam tử Diêu gia với mái tóc màu xanh lam, khuôn mặt vênh váo, hất cằm về phía Dương Tuấn cùng Diêu Lan Hinh đi tới nói. Diêu Thẩm Phong, ngươi đừng quá quát, Diêu Lan Hinh gằn giọng nói. Nhìn sang một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Diêu Thẩm Phong thì hừ một tiếng. Người này là thúc thúc của Diêu Thẩm Phong, Diêu Viêm Tuyệt, thân đệ đệ của Diêu gia gia chủ ở Tây Dậu Thành. Diêu Vương Hạo, Lan Hinh, khi nào chúng ta xuất phát? Một người nữ bên trong 2 người một nam một nữ ở Tiêu Giao Tiên Trì đứng ra nói chuyện với Diêu Lan Hinh. Nàng ta là Tô Khả, hoàng khí sư hạ chức, còn người nam kia là Uông Lãng, hoàng khí sư hạ chức, theo đuổi Tô Khả nên mới đến đây. Hiện tại chúng ta có thể đi. Diêu Lan Hinh gật đầu. Dương Tuấn từ đầu đã mang theo một tấm mặt nạ, trên mắt trái có hình vẽ một vầng trăng máu, vô cùng yêu diễm, nên không một ai nhận ra hắn, bất quá cũng chỉ là một tên thiên tiên cảnh mà thôi. Không ai nghĩ, hắn là quái thai vô cùng cấm kỵ bên trong 6 đại tiên vực. Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi Tiên vực, Dương Tuấn, còn vị đạo hữu này, giới thiệu cho chúng ta một chút được không? Tô Khả nhìn sang Dương Tuấn, hỏi, ta là Xích Ân, chỉ là một cái huyền khí sư trung chức. Dương Tuấn nhẹ nhàng nói, hắn dùng tên giả, bởi vì hắn biết rõ, bên trong luyện ngục ma cảnh tranh đoạt, sẽ kéo ra vô tận thù hận, hắn giết người sẽ không thể không để người chạy sao, lỡ như là con cháu đại gia tộc, lại kéo đến quá nhiều phiền phức cho hắn, không ngại giết người, nhưng nhiều quá, rất ngán a, Xích Ân đạo hữu, sau này giúp đỡ, Tô Khả vô cùng khả ái nói. Bộ dáng này làm Uông Lãng cay mắt, Diêu Thẩm Phong khẽ hừ lạnh một tiếng. Hắn nhìn Dương Tuấn là Xích Ân này rất không thuận mắt. Một loại cảm giác kỳ lạ, chúng ta nên đi thôi. Diêu Lan Hinh nói, sau đó lấy ra tinh thuyền của riêng mình, kích cỡ không lớn, khoảng 2/10 tinh thuyền của Dương Tuấn mà thôi. Dương Tuấn cũng chỉ lấy ra Lưu Vân Toa mà hắn vừa chế tạo gần đây. Tốc độ nhanh hơn cả tinh thuyền, bởi vì nó sử dụng là pháp tắc, di hành chi bộ, ha ha, đúng là nhà quê, ngay cả tinh thuyền cũng không có. Diêu Thẩm Phong đứng trên tinh thuyền khổng lồ, kích cỡ cũng ngang bằng 6/7 phần tinh thuyền của Dương Tuấn, cười ha hả nói, Dương Tuấn không mấy quan tâm, leo lên Lưu Vân Toa, hỏi Diêu Lan Hinh vị trí của luyện ngục ma cảnh, lập tức thúc giục Lưu Vân Toa, một cái chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt Diêu Thẩm Phong. Cái gì vậy? Diêu Thẩm Phong mắt trợn lớn, Lưu Vân Toa bình thường tốc độ cũng làm sao nhanh như vậy? Cho dù tinh thuyền của hắn cũng không làm được. Nhưng mà Lưu Vân Toa của kẻ này lại nhanh hơn cả tinh thuyền của hắn. Dường như là đang đánh lên mặt hắn. Vô cùng đau rát, 2 giờ sau, Dương Tuấn đáp xuống tinh cầu mở ra luyện ngục ma cảnh. Nơi đây bây giờ là tinh thuyền đông đúc, trong đó có vài chiếc lớn ngang bằng với Dương Tuấn. Hơn nữa còn có một cái lớn hơn mấy lần của Dương Tuấn. Treo lên cờ hiệu Liêu Bảo Các cực lớn. Dương Tuấn hạ xuống chiếc tinh thuyền này, lập tức có người đến tiếp đón. Thực chất chiếc tinh thuyền này là một tử quán, thanh lâu, kỹ nghệ, v.v. để tất cả tu sĩ đến đây thoải mái trước khi đi vào lịch luyện. Dương Tuấn rảnh rỗi, đợi đám người Diêu Lan Hinh đến đây. Không có việc làm, nên gọi một bàn ăn. Tự mình thưởng thức, keng, phát hiện dị bảo, vị trí, luyện ngục ma cảnh, keng. Phát động nhiệm vụ ngẫu nhiên, thanh trừ tử chiếu, mô tả, tử chiếu tử linh ma ảnh siêu cấp sắp xuất hiện, thỉnh ký chủ thanh trừ, ban thưởng, 2 thăng cấp lệnh, 1, thất bại, nguy hiểm đến dậu tiên vực, ký chủ chết như chơi, tử chiếu, Dương Tuấn ngừng động tác, lẩm bẩm, hắn chưa từng chứng kiến qua tử chiếu, hơn nữa là siêu cấp tử chiếu, nhưng vui mừng hơn, là bên trong luyện ngục ma cảnh. Lại có dị bảo, 3 canh giờ sau, Diêu Lan Hinh cũng đến đây. Dương Tuấn nói một vài câu, lập tức trở về phòng nghỉ ngơi. Nghiên cứu thanh chiến phủ trong đầu cộng thêm chuôi ma ảnh cổ kiếm lúc trước. Một ngày thời gian, trôi qua, cách chương.